Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 277, Hiên Viên Kiếm Cùng Trận Doanh. 1. Bên trong tiên thổ, nhiều chuẩn đế tại vì mình sinh mệnh tiến hành chống lại, đối kháng tiên đạo sát trận, tình cảnh đáng lo, mà ở tiên thổ bên ngoài, trừ Diêm La Điện Chủ muốn mở ra lỗ hổng. Cách đó không xa thì là hai tôn chuẩn đế bộc phát đại đối quyết. Nhất cử nhất động, rung động tinh vực, keng, một đạo kiếm quang vạch phá vĩnh hằng, giống như thiên ngoại phi tiên, quá mức chói lọi, sắc bén gai mắt, chiếu người không mở mắt ra được, khủng bố đến rồi cực hạn. Trên bầu trời, từng đầu tinh hà vỡ nát, đây là hoàng đế đang động, một thanh cổ kiếm ra trong tay hiện tại hắn, sắc hiện lên hoàng kim. Tựa hồ là cổ đồng tạo thành, thần kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây, chuôi kiếm một mặt thư làm nông nuôi chi thuật, một mặt thư tứ hải nhất thống kế sách. Kiếm này vừa ra, giống như có thánh đạo hào quang tại lạnh như băng trong vũ trụ truyền lại. Loáng thoáng có thể nghe được cổ kiếm giống như liên thông thế giới khác, có chúng sinh tín ngưỡng cung phụng, kiếm quang lập lòe chỗ. Phản chiếu một mảnh hải dương màu bạc, thánh khiết như nguyệt quang. Trong mơ hồ nhìn thấy đầy trời niệm lực từng tia từng sợi quấn quýt lấy nhau, hóa thành sinh mạng hải dương. Thánh đạo chi kiếm, tín ngưỡng chi kiếm. Kiếm này xuất hiện ở trong tay hoàng đế, đối với Minh Hoàng Điện Chủ uy hiếp lớn hơn. Tín ngưỡng chi lực là cái gì đó, là người sống chờ đợi, là bọn hắn lực lượng hội tụ. Mặc dù chúng sinh là nhỏ yếu, nhưng là ngàn tỷ hợp nhất, chỉ cần không vì đế, đều muốn nhíu mày. Mà địa phủ lực lượng nguồn suối là tử vong, đại biểu mất đi, cùng người sống không hợp nhau. Giờ phút này Minh Hoàng Điện Chủ đối mặt hoàng đế, lực lượng thuộc tính đối chọi gay gắt, để hắn bị áp bách lớn hơn. Một mặt bia cổ xuất hiện chắn cổ kiếm trước đó, va chạm ở giữa bắn ra vô số ánh lửa. Mỗi một điểm đều có thể nổ tung vô số không gian, so với trăm ngàn vầng thái dương còn muốn lóa mắt. Đây chính là chuẩn đế lực lượng, chỉ là dư ba liền có thể mang đến hủy diệt. Hoàng đế cùng Minh Hoàng Điện Chủ đối quyết quá mức đáng sợ. Kiếm cùng bia giao phong, nhất là ánh sáng lóa mắt ở trung tâm bắn ra, khuếch tán bốn phương tám hướng, trật tự thần liên ở trong hư không bay múa. Chuẩn đế pháp tác tại lẫn nhau trùng kích, mang đến đáng sợ hậu quả. Nơi để bọn hắn đi qua, mảng lớn tinh vực đều dập tắt, trở thành cho bụi. Cái này một bia nhất kiếm đụng vào nhau, đó là pháp tác cùng đại đạo đối bính, là cá nhân sinh mệnh ý chí quyết đấu, là một loại niềm tin vô địch giao phong. Chuẩn đế đối quyết, đáng sợ đến rồi cực hạn. Không chỉ có là nhục thân, nguyên thần tranh phong, còn có cuộc đời của các loại kinh lịch cùng cảm ngộ các loại. Tất cả đều ngay đầu tiên bắn ra, dung chuyển gần phân nửa vũ trụ. Khó có thể tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, Minh Hoàng Điện Chủ rút lui. Máu vẩy trong tinh không. Sắc mặt rất khó nhìn. Nguyên bản tay không quyết đấu cũng rất ăn thiệt thòi. Hiện tại vận dụng binh khí về sau vốn cho rằng có thể chiếm được thượng phong. Kết quả chịu thiệt, tổn hại. Bất lợi lớn hơn, binh khí của ngươi, chỉ là thông thường chuẩn đế khí, mà minh của ta bia xuất từ cổ chi chí tôn, tức thì bị ta tế luyện đến chuẩn đế khí đỉnh phong. Làm sao biết bại? Kiếm này tên Hiên Viên. Hoàng đế rất bình tĩnh, có một loại khó tả thong dong, lại là nhất kiếm vạch ra, cắt đứt đại vũ trụ, lăng lệ đến rồi cực hạn. Kiếm này vừa ra, vạn đạo giai chiến. Hết thảy chung quanh bị quy về hỗn độn, mà hỗn độn lại bị lần nữa mở ra, hóa thành thiên địa mới. Trong đó có chu tước bay múa, chân long ngang qua, bạch hổ liệt thiên, các loại tiên linh đều hiện, khủng bố tuyệt luân. Một kiếm này, chính là toàn bộ thiên địa trấn áp. Đáng sợ hơn là, trong thiên địa nhìn như chỉ có đạo tắc xen lẫn, nhưng là trong cơn mông lung đã có chúng sinh đặt chân trong đó. Tại thành tín nhất cầu nguyện, dường như chúc phúc, lại phảng phất là tế tự. Minh Hoàng Điện Chủ không có nhượng bộ, đã từng là chuẩn đế đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Mặc dù hiện tại chiến lực không còn, tự có một loại ngạo khí. Dù sao phóng nhãn vạn cổ, trừ Chí Cao Đế cùng hoàng bên ngoài, còn có ai có thể vượt qua hắn? Minh bia chấn động, bộc phát ra khí thế khủng bố, chuẩn đế cấp số đạo tắc bay múa, tước đoạt đi một mảnh tinh vực sinh cơ, để nơi đây đi về phía tịch diệt cùng tử vong, ngăn cản Hiên Viên kiếm, mà liền tại chỗ sâu nhất, càng là có một bộ phận không trọn vẹn pháp tắc khôi phục. Khủng bố vô biên, tựa hồ là cực đạo chí tôn thủ bút. Hai tôn tuyệt thế cường nhân tại giao phong, lập thân tinh vực đều bị sinh sinh đánh thành bụi bặm. Từng đạo nóng rực kiếm quang tại tung hoành, cuốn lên ức vạn dặm, chém chết tất cả. Bầu trời này đều ở rung động, từng sợi đại đạo khí cơ lan tràn, hoàn vũ run rẩy, tiên quang mãnh liệt, cuồn cuộn như bao la. Song phương quyết đấu, nơi này xảy ra kinh khủng đạo minh, rung động ầm ầm, kết quả sau cùng lại là Hiên Viên kiếm đâm vào minh bên trong bia, muốn đem nó xuyên thủng. Kinh khủng cực đạo chấn động truyền ra, đó là chí cường đạo và pháp, thuộc về cổ chi đại đế. Nguyên bản giấu ở chỗ sâu nhất, bị Minh Hoàng Điện chủ vẫn giấu kín. Đến cái này giai đoạn khẩn yếu nhất tế ra, muốn hủy diệt địch thủ. Một loại không trọn vẹn đạo tắc ở trong thiên địa xuất hiện. Loại kia đạo vận để thiên địa đều ở tàn lụi. Tất cả sinh cơ đều bị tước đoạt. Đáng sợ vô biên, tử vong là chúng sinh kết cục. Đạo hữu lên đường đi. Minh Hoàng Điện chủ quát nhẹ. Sử dụng bên trong chứa thú vị cực đạo pháp tác, muốn định ra thắng cuộc. Tại thời khắc này, Hiên Viên kiếm phát sáng, mênh mông tín ngưỡng chi lực từ đó chảy xuôi mà ra. Mỗi một sợi đều là rực rỡ ngời ngời, như mênh mông thác nước. Loại lực lượng này quá mênh mông, bị hoàng đế hiệu lệnh, giống như tinh hải đồng dạng xung kích ra, ngăn cản tại cái kia có thiếu cực đạo pháp tác trước đó. Trở thành không thể vượt qua bình chướng. Có lẽ những lực lượng này đối mặt chân chính đại đế khó có tác dụng, nhưng là đối phó cái này không trọn vẹn cực đạo pháp tác, số lượng cũng đã đủ. Cái này làm sao có thể? Minh Hoàng Điện chủ khó có thể tin. Những cái này tín ngưỡng lực lượng có thể được người này hiệu lệnh, nói rõ là bọn chúng chủ nhân chân chính. Nhưng là cái này quá không nên. Dạng này số lượng vượt ra khỏi lẽ thường. Hắn vạn phần khẳng định, ở thời đại này, không có bất kỳ cái gì chuẩn đế có tích lũy như vậy. Nếu là chết đi người, tín ngưỡng lực trong tháng năm dài đằng đẵng cũng sẽ không ngừng biến mất. Không có khả năng có số lượng nhiều như vậy. Nhưng là hoàng đế không có cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội. Hắn giờ phút này có một loại cung cảnh vô địch phong thái. Hiên Viên kiếm chém ra sáng lạng kiếm mang, áp chế tất cả, ngay cả khối kia đã từng là thần thoại thời đại thiên tôn tế luyện minh bia đều xuất hiện hư hại. Diêm La Điện chủ, sống chết trước mắt, Minh Hoàng Điện chủ cảm thấy lại tiếp tục như thế, làm không tốt sẽ vì người chỗ chảm, mặc dù có chút mất mặt cũng không chiếu cố được. Trước chém hắn, Diêm La Điện chủ ánh mắt đảo qua, động tất chiến trường thế cục. Mặc dù kinh hãi đối thủ chiến lực, nhưng là cũng không do dự. Đế binh khôi phục đến cực hạn, tử khí như biển cuồn cuộn thiên vũ. Cực đạo pháp tắc xông ra, chém tới hỗn độn tiên thổ phía trên về sau. Quay người chính là một kích, muốn giết chết hoàng đế. Cùng lúc đó, hắn truyền âm Minh Hoàng Điện chủ, gọi ta địa phủ bản thân phong ấn chuẩn đế cường giả. Mang theo đế binh mà đến, tuyệt sát tất cả. Minh Hoàng Điện chủ gật đầu, tụng niệm cổ lão chú ngôn, gợn sóng vô hình hướng về Minh Thổ mà đến. Đây là đang triệu hoán, vận dụng trung cực thủ đoạn. Địa phủ, từ xưa trường tồn, đối với bọn họ con đường cảm giác hứng thú cực đạo cường giả số lượng cũng không ít. Bên trong tháng năm dài đằng đẵng, có người rời đi, cũng có người ở trong nó tọa hóa, đem chính mình đế binh lưu ở trong đó. Đó là đáng sợ nhất nội tình. Giờ phút này, bị Minh Hoàng Điện chủ triệu hoán, sẽ có đáng sợ biến số. Mà ở bên trong hỗn độn tiên thổ, còn sống chuẩn đế đều bị thương. Mà sát trận quang mang càng phát ra hừng hực, ánh sáng vô tận quét ngang, có thể mạnh hơn chuẩn đế người đỉnh phong một kích, để cho người ta tê cả da đầu. Mặc dù chân chính không thiếu sót đại đế tiến vào bên trong đều muốn nhíu mày. Đã có đệ nhị tôn chuẩn đế bị chém giết ở nơi này. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.